Vạn đạo Long Hoàng, chương 4967, lại có hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái đó là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Đán Đán khiếp sợ giống to. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn người trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong dược điền có một vũng thanh tuyền phương viên chỉ có một mét như một ngụm ao nhỏ. Trong nước hồ có hai gốc thần dược tắm rửa ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai gốc thần dược thần dị phi thường, tại thần dược phía trên, phân biệt có một gốc cỡ nhỏ thần dược đang chạy đến chạy tới. Thình lình đều là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, tòa này dược điền rất phi phàm, lại có hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược nơi dừng chân ở chỗ này. Hừng hực, cái này hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược là chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán kích động gầm nhẹ, đương nhiên không dám quá lớn tiếng, sợ quấy nhiễu đến hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ, Lục Minh quát khẽ, bọn hắn thân hình như một đạo thiểm điện, lóe lên phía dưới, liền tới gần hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này miệng nước suối, hẳn là một loại thần tuyền. Hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tắm rửa tại thần tuyền bên trong, lẳng lặng lấy thần tuyền tẩm bổ bản thân, hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ có người tới bắt giữ bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược vô cùng chân quý, vô cùng huyền diệu, cùng phổ thông nguyên cấp thần dược hoàn toàn không giống. Phổ thông nguyên cấp thần dược đại đa số là duy nhất một lần sử dụng hết liền không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược không cần cả cây phục dụng, mà là có thể mỗi cách một đoạn thời gian, từ đó gạt ra dược dịch phục dụng, cứ như vậy, liền có thể trường kỳ lợi dụng. Cho nên, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược là có thể một mực nuôi dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược đãi ngộ cũng phi thường tốt, tại nguyên cực thần sơn bên trong tới lui tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên quang tộc người sẽ bắt giữ bọn hắn. Chờ hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược phát hiện Lục Minh bọn hắn về sau, muốn chạy trốn, đã hơi chậm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh cùng Phao Phao đồng thời xuất thủ, dùng ra thiên ma lĩnh vực cùng thời không chi lực mà Đán Đán, nhanh chóng bày ra mấy tòa phong khốn loại trận pháp. Hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tòng thần suối bên trong sông ra Tả Xung Hữu Đột muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, các ngươi dám, các ngươi thật to gan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, nguyên tứ cực nguyên ngũ cực bọn người, đã chạy tới, thấy cảnh này, nhao nhao gầm thét. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược cho dù tại nguyên quang tộc vậy cũng là phi thường thưa thớt, phi thường chân quý thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ nguyên quang tộc tổng cộng đều không có bao nhiêu, đều không nỡ lấy ra thức tỉnh tộc nhân. Hiện tại, Lục Minh bọn người lại dám đối đỉnh cấp nguyên cấp thần dược động thủ, cái này khiến bọn hắn lửa giận ngút trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất thủ, ngăn cản bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên tứ cực nguyên ngũ cực bọn người nhao nhao xuất thủ. Xuất thủ, có 6 người, lục đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô địch thần chủ, đối phương vừa ra tay, Lục Minh liền biết động thủ 6 người, đều là vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có 6 vị, số lượng này, so Lục Minh dự tính muốn ít. Lục Minh còn tưởng rằng, nguyên quang tộc bên trong tối thiểu có ngoài 10 vị vô địch thần chủ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật Lục Minh đây là hiểu lầm vô địch thần chủ thưa thớt. Nguyên quang tộc bên trong kỳ thật chỉ có 6 vị vô địch thần chủ, những cái kia còn không có thức tỉnh, đều không có vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì hiện tại là bản nguyên đại kiếp, bản nguyên không ra, vô địch thần chủ tác dụng quá lớn, tăng thêm năm đó muốn tranh đoạt Tử Tiêu động thiên bảo vật cho nên nguyên quang tộc đem tài nguyên đầu nhập đi vào, dẫn đầu thức tỉnh vô địch thần chủ cấp bậc cường giả. Mặc dù cái này hơn 8.000 năm đến, nguyên quang tộc thức tỉnh tộc nhân, đã vượt qua 10 vạn, nhưng là vô địch thần chủ chỉ có 6 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ bọn hắn 6 người, những cái kia 21 người hợp kích trận pháp cũng gấp nhanh chạy đến. Để ta chặn lại bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm vang lên, tay hắn cầm chiến thần thương, thân hình lui lại, chiến thần thương đối nguyên tứ cực bọn người đâm ra ngoài. Dù sao hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược đã là bắt rùa trong hũ, không cần hắn quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục đạo thương mang, phá toái hư không, tản mát ra kinh khủng uy năng. Nguyên tứ cực sáu người thân thể, không khỏi căng cứng, trong lòng hãi nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn toàn lực xuất thủ, đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Bọn hắn sát chiêu, đều rất tương tự, đều dựa vào thể nội một vệt ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như nguyên ngũ cực nguyên lục cực hồng trích tiên quang cùng hắc nguyệt tiên quang, những người khác cũng cùng loại, đều nắm trong tay một loại tiên quang. Có thể trở thành vô địch thần chủ, đều là khống chỉ riêng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục đạo tiên quang cùng lục đạo thương mang, đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục lục đạo kinh thiên oanh minh bộc phát kình khí quét sạch bát phương, đón lấy, nguyên tứ cực bọn người, thân hình lảo đảo lui lại, mỗi người tối thiểu đều lui về sau trăm dặm. Trái lại Lục Minh chỉ là thân hình lảo đảo một chút liền ổn định thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên tứ cực sáu người cho dù đã sớm biết Lục Minh chiến lực vẫn là hít sâu một hơi, sắc mặt nặng nề. Lục Minh chính diện chiến lực còn nằm ngoài dự đoán của bọn họ thế mà bằng vào một người cùng bọn hắn sáu người chính diện giao phong, đồng thời còn đem bọn hắn đánh lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sức chiến đấu cỡ này, đơn giản đáng sợ. Góc truyện audio.com. Lần trước tại Diệt Thiên Quân trụ sở trước, Lục Minh mặc dù lấy lực lượng một người, đánh bại 16 vị vô địch thần chủ, nhưng này lúc Lục Minh là dựa vào đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp lực phòng ngự, mạnh mẽ đâm tới, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, Lục Minh lại là chính diện đánh lui bọn hắn 6 vị vô địch thần chủ. Cũng chính là, 6 vị vô địch thần chủ liên thủ lực lượng, như không bằng Lục Minh, cái này làm sao không làm người ta kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ tiếp tục xuất thủ, nguyên tứ cực giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 6 vị vô địch thần chủ tiếp tục xuất thủ, đánh ra lục đạo công kích. Lục Minh tiếp tục vung vẩy chiến thần thương, phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, Lục Minh chủ yếu là lấy ngăn cản làm chủ, hắn mục đích là để Tạ Niệm Khanh bọn hắn thành công bắt được hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược còn có vơ vét cái khác thần dược. Hắn nếu là như lần trước như thế mạnh mẽ đâm tới, chủ động khởi xướng tiến công, rất dễ dàng có thể đánh tan nguyên tứ cực 6 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cứ như vậy, cái khác nguyên quang tộc liền có thể thừa cơ tiến lên, đối Tạ Niệm Khanh bọn người phát động công kích, đặc biệt là những cái kia hợp kích trận pháp. Lại là liên tiếp oanh minh, 6 vị vô địch thần chủ thân hình nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này Tạ Niệm Khanh bọn hắn, rốt cục đắc thủ. Hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bị đán trận pháp trùng điệp vây khốn, sau đó bị Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt một người một gốc tóm lấy, tạm thời thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, nguyên tứ cực bọn người gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn trước đó liền được bẩm báo, Lục Minh bọn hắn trước đó liền đã cướp đi bọn hắn một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Hiện tại lại hai gốc đó chính là ba cây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, đây là tổn thất thật lớn. Phải biết tại Tử Tiêu Động Thiên bên trong, nguyên quang tộc cũng hầu như chung mới đến ba cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nhất định không thể để cho Lục Minh bọn hắn đi, không phải bọn hắn liền muốn tổn thất ba cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Nguyên tứ cực sáu người khởi xướng điên cuồng tấn công, mà những cái kia hợp kích trận pháp cũng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút cho ta, chấm, Lục Minh thét dài, chiến ý sôi trào, sức mạnh cấm kỵ điên cuồng vận chuyển, một chưởng đánh ra chính là một khối đại lục hiển hiện hướng về kia chút hợp kích trận pháp chân áp mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn, thân mang chiến giáp, bắt đầu phản kích. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.